Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng là dài khoảng 8 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng thu nốt 3 tập còn lại để phục vụ quý vị trong 1-2 ngày tới. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay trên hệ thống các kênh của Hẻm Media, thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi phát hành tập số 3 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương. Trên kênh Chuyện Đình Soạn thì tập 5 Oan Hồn Nàng Trinh Nữ. Trên kênh Hẻm Tâm Linh tối nay thì chúng tôi phát hành một cái câu chuyện có tựa đề là Miếng Vải Tuyệt Mệnh, một câu chuyện rất hay. Quý vị có thể, nếu mà quý vị chưa biết kênh Hẻm Tâm Linh, quý vị có thể search kênh Chuyện Hẻm Tâm Linh Định Soạn để quý vị nghe câu chuyện Mảnh Vải Tuyệt Mệnh, là một câu chuyện ngắn mà Tâm Linh rất là hay, mà tối nay chúng tôi phát hành ở trên đó. Đó là chúng tôi cập nhật cái lịch phát truyền tối nay như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát truyền của hệ thống kênh của Hẻm Media. Quý vị sau khi nghe xong chuyện của kênh Chuyện Đình Soạn thì quý vị có thể nghe bên kênh Hẻm Chuyện Ma, rồi nghe bên kênh Hẻm Tâm Linh, để quý vị có thể thưởng thức được tất cả những cái câu chuyện chúng tôi phát hành trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn vì sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Sau khi quyết đấu với lão thầy Pháp, Quỷ Tinh bay về tới động quỷ. Vừa tới cửa động, vườn mây đen tụ lại, hắn ta xả xuống hình hài là quỷ, bước đi siêu vẹo. Nội công của hắn bị xâm phạm khá lớn. Quỷ vương, quỷ vương! Vài tên lính ra đỡ hắn. Ta không sao. Hắn gạt tay ra oai. Hắn bước vào bên trong. Quỷ hầu mang chậu khăn lau mặt mũi, rửa tay chân cho hắn. Nhịp thở của hắn phì phò. Lâm Phú từ bên ngoài bước vào, trên gương mặt của nàng phảng phất lo lắng. Quỷ vương, ngài không sao chứ? Hắn với nàng lại ngồi gần kề chỗ của hắn. Lâm Phú ngoan ngoãn bước đến bên hắn, nàng ân cần. Ngài bị sao vậy, để em đi gọi quỷ y. Hắn liền cố cười với nàng. Ta không sao, để ta kêu người đi gọi. Nàng ngồi đây với ta. Để em gọi cho, người đâu mà gọi quỷ y. Dạ thưa bồn chủ. Tiếng của lính. Nàng vắt chiếc khăn nơi chậu, lau nhẹ vết thương trước ngực cho hắn. Quỷ y liền bước vào. Để ta xem xét vết thương cho quỷ vương. Quỷ y xem xét một chút, nó cất đồ nghề vào khay rồi nói. Ngài chỉ cần nghỉ ngơi, đừng vận động nhiều. Người lùi đi. Quỷ tinh liền nói. Dạ vâng thưa ngài. Tên quỷ y lùi lại. Hắn quay qua nói với quỷ hậu. Người đến động giam cầm xem con giảng him đó đã về hay chưa. Vâng thưa ngài. Lâm Phú ngồi bên liền lân la hỏi. Em hỏi không phải chứ, đã xảy ra chuyện gì với ngài? Chút quỷ hầu về báo, ta sẽ nói luôn với nàng. Giảng him bị hồn phách của quỷ tinh đánh cho tan nát. Cô thu hồn dáng bay về động giam. Từng mảnh hồn của cô vỡ vụn, phải kiên trì cố gắng lắm cô mới hoàn hồn, mảnh vỡ tìm lại với nhau. Cô rơi bịch xuống ngay nơi cửa, khóe miệng trào ra một ít máu. Vài nữ hầu chạy ra đỡ cô. Giảng him, cô làm sao vậy? Giảng him liền lắc đầu. Nữ hầu dìu cô vào, cô thều thào. Cô đi ra ngoài đi, quỷ tinh mà thấy là không hay đâu. Tên quỷ lính thập thò ở ngoài cửa. Giảng him thoáng thấy, cô giả vờ ho rồi yếu xìu dựa lưng vào tường. Tên quỷ thấy vậy hí hửng chạy đi. Đến phủ quỷ tinh, hắn liền nói. Thưa quỷ vương, Giảng Him xem ra hồn của nó chưa về đủ, nội trong vài ngày nữa chắc không qua khỏi. Người nói thật chứ? Thì nô tỳ thấy nó yếu lắm. Được rồi, người lui ra đi. Quỷ vương liền nói với Lâm Phú. Lão thầy ấy tính gọi hồn nàng của về để hỏi tên của nàng. Nếu Giảng Him không ngăn, ta đã giết chết chúng. Lâm Phú vuốt ve của hắn. Lũ người ấy không đáng để quỷ vương nhọc lòng. Quỷ vương mệt rồi, để em bóp vai cho quỷ vương ngủ. Hắn liền gật đầu. Lâm Phú khẽ hà hương, cơ thể quỷ tinh như có ai đấm bóp, mắt của hắn lim dim ngủ. Trong lúc đó, tại phủ của Hắc Hoa, Hắc Hoa thì thào với đám lính. Mấy tên lính chạy đi, lát sau nó mang về quả tim còn thoi thóp đặt trong hộp kính. Hắc Hoa mở ra xem, cô ta lè chiếc lưỡi dài liếm chút máu quanh quả tim. Đoạn cô ta đậy nắp lại, bước đi tới chỗ của quỷ vương. Quỷ tinh đang nằm ngủ, quỷ canh cửa vào báo: bẩm, có bổn chủ Hắc Hoa diện kiến. Quỷ tinh khoát tay ý nói không tiếp. Tên lính quay đi, lát sau nó liền trở lại: thưa quỷ vương, Hắc Hoa nói có một vật muốn dâng cho ngài. Quỷ vương liền nói: cho cô ta vào. Hắc Hoa cầm quả tim trên tay để dâng lên quỷ vương: bẩm ngài, em có món quà dành tặng cho ngài. Nói rồi Hắc Hoa đưa lên trước mắt của quỷ tinh. Đôi mắt của quỷ tinh sáng rực: tim người nàng lấy ở đâu vậy? Hắc Hoa nhoẻn miệng cười đầy hàm ý: quả tim này là của lão thầy dám đụng đến quỷ vương, em moi tim của hắn về dâng cho ngài hả giận. Quỷ tinh tỉnh bơ rồi hỏi: sao nàng biết? Hắc Hoa tỏ vẻ hờn dỗi: em quan tâm đến ngài, việc gì em chả biết. Quỷ tinh đỡ lấy hộp thủy tinh trong suốt, hắn nhìn ngắm quả tim, khuôn mặt hắn vui sướng: ta cảm ơn nàng nhiều nhé Hắc Hoa, hy vọng ngài sẽ vui với món quà mà em tặng. Ta vui lắm. Con quỷ cười đầy sảng khoái. Lâm Phú không khỏi xót xa, một người nữ lại mất mạng oan vì con quỷ này. Hắc Hoa liếc nhìn Lâm Phú, cô ta nhếch môi cười vì cô ta đã làm một chuyện cho quỷ vương. Hôm sau Lâm Phú tới Đồng Cấm, nàng bình thản bước đi. Nàng biết người của Hắc Hoa có khắp mọi nơi nhòm ngó nhất cử nhất động. Nàng bước vào thấy Giàng Him đang ngồi ủ rũ một góc. Tên hầu nữ bèn nói: Giàng Him cô ấy không chịu ăn uống gì cả. Nàng nhìn đồ ăn hít thà, đoán là có độc. Nàng hỏi quỷ hầu: ai nấu những món này cho Giàng Him? Dạ là nữ hầu bên động của Hắc Hoa mang qua, bảo bồi dưỡng cho Giàng Him. Lâm Phú ghé tai hầu nữ nói gì đó. Nàng biết phía sau có một hầu nữ khác cố gắng lắng tai. Nàng đã dùng yểm thuật giấu tiếng. Cho hầu nữ lui, nàng đưa tay lên vuốt qua mắt dùng thuật giấu hình. Nàng vừng Giàng Him ngồi dậy. Nàng ngồi phía sau lưng của cô gái. Một tay của nàng giữ người của Giàng Him, tay còn lại nhấn vào lưng của cô gái. Luyện công khí sáng phát ra. Giàng Him khẽ kêu lên một tiếng. Khí sáng dần chuyển sang màu đen. Một lúc lâu sau, miệng của Giàng Him phun ra một chất dịch màu vàng đục. Lâm Phú tu phép lại. Giàng Him lờ đờ. Cô nhìn qua Lâm Phú không khỏi cảm kích: cô lại giúp tôi nữa rồi. Sao cô đi mà không báo cho tôi biết? Có biết là nguy hiểm lắm không vậy? Tình thế cấp bách mong cô bỏ qua. Không sao rồi, giờ cô đã được giải độc, nhưng vẫn giả vờ mệt. Cô tránh quỷ tinh nghi ngờ, tôi sẽ sắp xếp sau. Ngoài hầu nôn thì đừng ăn bất cứ thứ gì của ai đưa cho. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nghỉ ngơi đi. Nói rồi Lâm Phú vuốt ngang mắt quay ngược trở lại. Tức thì mọi thứ trở lại như trước. Lâm Phú bước đi, tên hầu từ xa ngó vào. Giàng Him vẫn nằm một chỗ ra điệu mệt mỏi. Tên hầu không nghi ngờ gì bèn quay đi. Sau hôm đám ma của chú ông là ngày 16, không nghe ai nói một cô gái nào chết tối 15. Tôi và mọi người mừng thầm vì nghĩ rằng lời nguyền đã được phá. Con quỷ đó chết hay chưa không quan trọng. Tôi hẹn gặp với A Tú và thằng Mùng. Ba thằng tôi gặp nhau ở đình làng. Nhìn thằng Mùng gầy hơn ngày trước, tôi liền hỏi nó: đi rồi sao còn quay về mày? Nó liền hất hàm: vì tao nhớ hai thằng mày đó. Giỡn mày. A Tú nói. Mặt của thằng Mùng nó buồn so: đùa với hai thằng mày chút thôi. Bố với mẹ tao bệnh hoài. Đêm thì không riêng gì tao, mà cả bố mẹ tao mơ ngủ thấy các cụ dục về. Mất ngủ nhiều quá đến dọc cả người. Thì ra là như vậy. Thôi về với tụi tao cho vui. Tôi liền nói. Mấy hôm sau tôi nghe tin cụ của mất. Đám tang của cụ cũng bình thường như những đám ma khác, không có hiện tượng gì lạ. Trong lúc này ở quỷ phủ, quỷ tinh đã khỏe hơn rất nhiều. Hắn nói với tên hầu thân cận: trăng tròn vừa rồi ta không moi tìm gái xinh để ăn, nhưng bù lại có quả tim của lão thầy, ta ăn vào thấy khỏe rất nhiều. Tên quỷ hầu liền nịnh nọt: nô tỳ nói rồi mà, Quỷ Tinh chắc chắn sẽ nhanh lành vết thương, công của Hắc Hoa thật là lớn. Quỷ Tinh liền cười đoạn hắn đứng dậy: theo người thì ta nên xử giảng hiêm thế nào? Bẩm quỷ vương, không dùng nhục hình thì hồn của cô ta cũng không cầm cự nổi bao lâu, nô tỳ thấy cô ta có vẻ yếu lắm. Dù sao thì ta cũng nên gặp cô ta lần cuối. Nói rồi Quỷ Tinh bước đi, hắn ghé qua ngự cung. Lâm Phú đang ngồi ở trong phòng, thấy hắn nàng bèn ngồi dậy, môi nở một nụ cười tươi tắn. Em chào ngài, chẳng hay ngài ghé thăm em có chuyện gì chỉ dạy. Nàng ngoan lắm, ta qua chỗ động cấm tiện đường vào thăm nàng. Lâm Phú đưa ánh mắt lúng liếng sực nhớ ra: à, ngài qua chỗ của Giang Hi mà, cho em theo với. Quỷ Tinh liền gật đầu, đối với hắn nàng là báu vật. Quỷ Tinh giặt ra hai bên đường nhường lối cho Lâm Phú và Quỷ Tinh. Ở trong động cấm, Giang Hìm hít hơi vội chén cháo mà nữ hầu nun vừa nấu. Một cơn gió lạnh, đoán chắc là Quỷ Tinh tới, cô nằm bẹp xuống miệng rên khẽ. Quỷ Tinh cùng với Lâm Phú bước vào, hắn nhìn thấy Giang Hìm, khuôn mặt hắn đột nhiên dữ tợn: bay đâu, cho người lôi nó dậy, xem hồn nó còn mấy phách. Lĩnh vực Giang Hìm dậy, đầu óc của cô xóa ra. Quỷ Tinh vén tóc của cô lên, mắt của hắn đỏ lòm là lúc nó tức giận nhất. Hắn nghiến hai hàm răng lại với nhau: ai cho phép mày bảo vệ chúng? Giang Hìm giả bộ thều thào: tôi phải cứu dân làng mình. Mày còn nói nữa hả? Quỷ Tinh giơ bàn tay lên vụt qua mặt của cô, trên khuôn mặt của cô in hẳn năm móng vuốt. Lâm Phú bèn tiến lại gần hắn, nàng lên tiếng: xin quỷ vương bứt giận. Hắn vẫn không hề lung lay. Theo nàng có nên đầy hồn của nó đến ngạ quỷ càng sớm càng tốt không? Nàng liền ngọt ngào khuyên nhủ: xin ngài nương tay tha cho kẻ tội lỗi, Giang Hìm bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ở đồng của ta mà chống ta, ta không đánh cho nó tan hồn, chân quỷ này còn xem ta ra gì nữa. Quỷ vương đường đường là một bậc cao quý nhất trong tộc quỷ, ngài trừng phạt cô ấy hồn đau dã rời như vậy là quá đủ rồi. Nếu là em cũng sẽ làm như cô ấy, sẽ bảo vệ người của mình. Nàng... Quỷ vương bỏ lửng câu nói, Lâm Phú liền tiếp lời: ngài hãy thương cho thân phận một oan hồn như cô ấy, ngài hãy nể em một lần này nữa thôi. Quỷ Tinh thở dài ra điều suy nghĩ, nhìn bộ dạng của Giang Hìm, hắn phần nào toại nguyện. Nó nhìn sắc đẹp đoan trang của Lâm Phú, đôi mắt đỏ au của hắn chuyển sang màu xanh lục. Em xin ngài, nàng liền nói, người nhún nghiêng một bên lễ phép. Cơ mặt của nó dịu lại, lúc lâu sau nó nói: ta nghe nàng, còn kia mau cảm ơn tiểu chủ của ngươi. Giang Hìm lê lết trườn lại dưới chân của Lâm Phú: nô tỳ đa tạ bổn chủ. Giang Hìm khẽ ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn. Lâm Phú nhìn xuống, nàng mỉm cười. Lúc này trong ngự phòng của quỷ vương, Quỷ Tinh đang ngồi trên cái ghế đen thui, màu của chiếc ghế y như bộ cánh bên ngoài của hắn vậy. Điều bộ của hắn thật thong thả. Tên quỷ hầu lẻo mép: tuần trăng này quỷ vương là phục hồi chưa? Người hỏi vậy là có ý gì? Tên hầu ghé tai của hắn: ngài nay không còn hứng ăn tim của gái trinh nữa sao? Hắn liền cười lên sảng khoái: người nhắc thừa rồi, trong tuần vừa rồi ta bị thương cho nên không ra khỏi động, nhờ có quả tim của lão thầy ta đã khỏe hơn nhiều. Sau đó hắn cười lớn: tối nay ta lại tiếp tục ăn tim của gái làng Tinh. Nụ cười và giọng nói của hắn vang vọng khắp động. Một tháng qua dân làng tuy vui như chảy hội, nỗi lo về Trần Tinh đã an tâm phần nào. Hôm nay đám trai làng lại có dịp ngồi với nhau trong đêm, ngày rằm cho nên là trăng sáng rất rõ. Mới 8 giờ tối, tôi, A Tú và một vài thằng ra về. Mấy đứa thống nhất với nhau ngày mai sẽ hỏi ý kiến trưởng làng. Hội ý người lớn cứ ngày 16 tháng 7 hàng năm sẽ làm mâm cơm xôi gà để cúng tưởng nhớ các cô gái tế lễ. Ngày mai sẽ cúng, còn từ sang năm sẽ duy nhất một ngày 16. Mấy đứa tôi tản ra đứa nào về nhà của đứa đó. Nằm một mình ở trên phàn, tôi chỉ ước trời mau sáng. Buổi sáng mai làm cỗ cúng các cô, buổi chiều mai tôi sẽ đi tìm nàng Lâm Phú của tôi. Tôi lôi trong tủ gỗ chiếc khăn của nàng đưa lên mũi người. Mùi hương của hoa trinh nữ khiến tôi ngây ngất. Tôi quàng chiếc khăn vào cổ của mình, tưởng tượng nàng đang nằm kề bên đê mê trong ái dục. Tôi thiêu thiêu ngủ, gió khẽ luồn vào vách nhà gỗ. Rồi bất ngờ có một tiếng chu vang lên. Tôi liền giật mình tỉnh giấc, thầm lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, tin một cô gái trinh bị quỷ ăn thịt được dân làng chuyển đi nhanh chóng. Và cũng như lần trước, thầy được mời tới. Mỗi lần quỷ ăn thịt một cô gái là y như rằng hiện tượng lạ lại xảy đến, mà họa trang chỉ mình tôi mới nhìn thấy. Mấy thằng con trai bọn tôi nhìn nhau lắc đầu. Kế hoạch như tối ngày hôm qua không còn được ai nhắc tới. Con quỷ còn sống và không buông tha cho dân làng tôi. Đưa đám cô gái xong, tôi nói hai thằng ra chỗ miếu lấy đồ của chú ông, xem có gì quan trọng không gửi lại cho gia đình. A Tú khẽ vẹt tóc của tôi. Lấy trước đi thì không lấy, cả tháng nay rồi còn gì. Thì tao nghĩ là nó tha cho làng mình, cho nên là muốn bỏ mấy cái thứ đồ đó. Nếu mà nó quay lại, tao phải lấy đồ của chú. Biết đâu có cuốn sách nào của chú đang ở miếu phá lời nguyền thì sao. Ba thằng chúng tôi đứng trước ngôi miếu. Nó vẫn cô tịch và lạnh lẽo. Cái bàn nằm ngổn ngang cùng chiếc đèn dầu. Giấy tiền vàng mà dính xuống cỏ và đất, túi đồ của chú vẫn còn đó. Quyển sách mà chú đọc nó gấp lại, tất cả dính cắt vào một ít bùn đen. Không suy nghĩ gì, tôi cầm cuốn sách lên. Trang đầu tiên tôi dở ra, nó phát ra tiếng kêu. Nhưng mà nhìn chiếc khăn quàng nơi cổ của mình, nhớ tới nàng Lâm Phú như hiện diện ở bên, tôi có chút can đảm. Tôi lướt qua vài dòng không có gì nổi bật, hầu như là khuyên người luyện tà phải hết sức kiên nhẫn. Thằng Mùng và A Tú cất tiếng hỏi: "Mày đọc gì vậy? Mày có biết gì không muốn? Đọc to lên cho tụi tao nghe." Tôi chăm chú lật giả. Cuốn sổ này chú ung khi chắc cũng khá lâu, có để ký hiệu năm tới nhờ cuốn sổ. Mắt của tôi dừng lại đọc to cho hai thằng ấy cùng nghe. Người luyện tà phải nắm được điểm yếu của con quỷ. Sổ sách ghi lại con quỷ này đã tồn tại hơn 900 năm, đồng nghĩa với việc hơn 900 trinh nữ đã bị ăn thịt. Phải tiêu diệt được quỷ tinh. Hai tiếng quỷ tinh vọng lại làm cho ba thằng chúng tôi không khỏi rùng mình. Một tiếng cười gây rợn vang lên. Tôi lo lắng với hai thằng: "Thôi chết rồi, ta đọc không ngờ lại dụ quỷ đến." Gió đột nhiên thổi mạnh, lá cây đung đưa, một cây đột nhiên ngã ngang thân. Bầm một cái, cây rớt xuống, xém chút nữa gần chỗ bọn tôi đứng. Ba thằng tôi liền giật mình, gió cuốn lá khô bay tứ tá. Nhanh ý, tôi liền nhét vội quyển sổ vào trong bụng che áo lại. "Tao sợ, về thôi hai thằng ơi." Thằng Mùng mếu máo nói không rõ từ. Trời đột ngột chuyển mây, những áng mây đen kịt như cơn vũ bão sắp tới. Tiếng cười mỗi lúc một gần. Tôi nhào ánh mắt nhòm ngó xem chuyện gì đã xảy đến. Mới hơn 5 giờ chiều, tiếng cười cứ vang lên liên tục. Tôi như bị tiếng kêu quay cuồng vang vọng trong trời đất. Một con quỷ xuất hiện trước mặt của tôi. Nhìn chúng thật là gớm ghiếc, mây đen quẩn vũ. Khuôn mặt của chúng lồng lá, hai hàm răng nhọn hoắt. Chúng nhà rằng toàn vỗ lấy ba đứa chúng tôi. Chàng đứng im, nó không dám làm gì chàng đâu. Chàng bảo bạn chàng chạy mau đi. Tiếng của tiểu quỷ thì thầm bên tai của tôi: "Chạy đi mau." Tôi và tiểu yêu ngắng đường của con quỷ. Nghe tiếng tôi quát, thằng Mùng và A Tú co giò lên chạy. Con quỷ bay qua đầu của tôi, nó chặn đầu của thằng Mùng. "Quay lại!" Tôi liền hét lớn. Thằng Mùng nó đứng lại, quay nhìn tôi, nó liền nói: "Đường này về nhà mà." Con quỷ khoanh tay nhìn nó. Thôi chết rồi, có khi thằng Mùng không thấy được con quỷ. Tôi quên không nghĩ đến vấn đề này. Tôi chạy lại chỗ của nó, nhưng quái lạ, chân tôi lại không dịch được nữa. "Tiểu quỷ, mày làm gì tao vậy?" "Em nói rồi mà, lúc này chưa phải lúc chàng đụng đến nó. Nó là tên quỷ lính mà thôi." A Tú chạy đi thật xa, nó cũng không ngoái đầu lại. Thằng Mùng bước tiếp. Con quỷ bỗng giơ móng vuốt lên, những móng nhọn chọc trúng bụng của thằng Mùng. "Không, yêu quỷ, mày sẽ phải chết." Tôi liền kêu lên thất thanh. Câu nói của tôi vang vọng khắp núi rừng. Thằng Mùng mắt cháo lên, nó quay nhìn tôi rồi đổ gục xuống. Nó không biết chuyện gì đã xảy đến, ai là người đã giết nó. Nó chết mà không nhắm được mắt. Tôi nhìn thấy con quỷ moi móc tim gan của thằng Mộng. Nó nhai một cách ngon lành, đoạn nó cúi xuống lè chiếc lưỡi dài hút lấy máu. Lát sau nó ngẩng lên liếm lắp xung quanh miệng ra vẻ thèm thuồng. Quả tim nó cầm trên tay, mặt quỷ của nó đầy mãn nguyện. Tôi cay đắng nhìn thằng bạn của mình đang bị quỷ yêu ăn thịt. Lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh tượng này. Không, yêu quỷ, mày chết đi! Tôi liền hét lớn. Con quỷ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nó bay đến chỗ của tôi, miệng của nó và quả tim nó cầm rất vài giọt máu vào chiếc khăn mà tôi quàng nơi cổ, mà tôi không hề hay biết nó thấm vào rất nhanh mà không để lại chút vết nào. Con quỷ liền gầm gừ. Quỷ tinh đến rồi, em đi đây chẳng muốn. Tiểu quỷ nói rồi nó biến mất. Tiếng chu vang lên, trước mặt tôi là một con quỷ to lớn. Nó đeo mặt nạ, tôi không nhìn thấy hết khuôn mặt của nó, chỉ thấy thân hình của nó phải to gấp mấy lần con quỷ ăn thịt thằng Mộng. Hai con quỷ vườn qua tôi. Tôi đã nghĩ rằng chuyến này tôi chết chắc. Vườn một hồi, hai con quỷ gầm gừ cách tôi xa một khoảng. Đoạn chúng tan ra hai làn khói, một làn khói đen và một làn khói xám độc. Chúng bay đi. Chân tay của tôi đột nhiên cử động được. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy đến, sao chúng lại dễ dàng tha cho tôi. Sao gần đây có nhiều hiện tượng lạ mà tôi không hiểu. Tôi chạy lại chỗ xác của thằng Mùng kêu lên. Tôi khóc. Cái xác của nó không còn nguyên vẹn, mắt của nó trợn lên. Tay của tôi run rẩy vuốt mặt cho nó, mặt của nó nhắm lại. Tôi tự trách mình, thấy nó chết mà không cứu được. Tôi liền nói với nó: mày chết thảm quá, có ngày tao nhất định sẽ trả thù cho mày. Ở đây tao đi gọi người nhà nhé. Tôi liền đứng dậy chạy vội về nhà, tay ôm bụng để giữ chặt quyển sổ. Quỷ tinh và quỷ lính về tới động quỷ, trời còn nhìn rõ mặt người, chúng tụ làn khói lại hiện nguyên hình. Quỷ vương đi trước, quỷ lính léo đéo theo sau, và tới phòng hắn dâng quả tim trước quỷ tinh. Quỷ vương, nô tỳ mang về cho ngài, mời ngài. Thấy tim người, quỷ tinh mắt sáng rực cả lên, hắn cầm lấy quả tim, há cái miệng ra nuốt gọn. Hắn tỏ vẻ hài lòng. Cảm ơn ngươi. Dạ, nô tỳ vì quỷ vương mà việc nên làm. Quỷ lính gãi đầu như sực nhớ ra, hắn liền hỏi: à còn chuyện này nữa, nô tỳ phát hiện những vong hồn trốn thoát quanh quẩn nơi cái thằng nhãi đó. Quỷ tinh lo lắng nói: thật sao, sao ta không thấy? Nô tỳ người thấy mùi, thực hư như thế nào thì nô tỳ không dám chắc. Ngươi đi tìm hiểu thật kỹ, nếu mà gặp chúng đánh cho hồn siêu phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Dạ, nô tỳ xin nghe lệnh của quỷ vương. Con quỷ lính bay đi, quỷ tinh một mình đứng đó, hắn lo lắng. Tôi chạy một mạch về nhà thằng Mùng. A Tú đang ở đó, thấy tôi nó ra rồi hỏi: thằng Mùng đâu rồi muôn? Tôi vừa thở vừa đáp: nó chết rồi. Tôi nhìn bố mẹ nó: bác, thằng Mùng nó chết cạnh ngôi miếu rồi à? Mẹ nó liền gào lên: mày nói thật chứ, sao hai đứa mày chạy được mà không cứu nó? Bố của nó liền lên tiếng: hai đứa nó cũng đâu có muốn đâu mình, thôi bác cháu mình đi. Tôi thầm cảm ơn bố thằng Mùng, đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu được nhau. Bác vào nhà lấy tấm ván, nói là khiêng xác của thằng Mùng. Tới ngồi miếu trời cũng đã nhá nhem, nhìn cái xác của thằng Mùng bố nó bật khóc. Bác là bố của nó, để cháu và A Tú khiêng cho, người thân đụng vào không hay. Bố nó lặng im. Tôi và A Tú khiêng nó và tấm ván. Mặc dù không nói ra, nhưng mà tôi và A Tú thằng nào mắt cũng đỏ. Thằng Mùng nó thế mạng thay cho hai đứa tôi. Khiêng xác của thằng Mùng về đến nhà thì trời cũng đã tối. Nay ngoài 20 cho nên trăng lên muộn. Hai thằng tôi để cái xác của nó ở ngoài sân, lấy đá kỳ ván cho cao, sợ kiến nó nghe mùi nó bâu lại, không dám mang xác vào trong nhà. Vài cái đèn dầu được thắp lên để ở bốn góc. Tôi với bố của nó và A Tú thay phiên nhau cảnh sát, chả ai ngủ được cả. Bất ngờ có một tiếng mèo kêu lên. Sau mắt nhìn xem con mèo đang ở đâu, vì sợ nó nhảy qua xác của thằng Mộng. Nó chết đã thảm thương lắm rồi, nếu bị mèo công thịt nữa thì quả thật là tội. Trời đã về khuya, trăng muộn đã lên cao. Tiếng mèo lần thứ hai kêu lớn. tôi định hướng xem con mèo đang ở đâu. Ngoài bờ rào chỗ hàng cây dâm bụt, đôi mắt của con mèo xanh lè, nó có giò toan phóng vụt tới. Tôi liền đề phòng chỉ ra, A Tú đang gật ngủ. Thấy tôi khều tay của nó và bố thằng Mùng nhìn nó phòng thủ. Con mèo kêu lên một hồi, tôi nhắm mắt lại niệm Phật. Bất ngờ tôi cảm nhận con mèo này là tinh chết bờ chết bụi, không được chuyển kiếp, mùi hôi nồng nặc. Tôi mở mắt ra thì không cảm nhận được gì cả, nhưng có một ma lực xui khiến tôi bèn đứng dậy mắt nhắm nghiền. Con mèo kêu lên một hồi thống thiết, nó kêu yếu dần, miệng tôi lẩm bẩm: "Yêu nghiệt, mau biến đi trước khi quá muộn, Bồ Tát hiển linh diệt trừ âm binh." Tiếng kêu im bặt, tôi mở mắt ra thì không thấy con mèo đâu nữa. Trời đã dần chuyển về sáng, có thức khuya mới biết đêm thật dài. Sáng hôm sau dân làng kéo đến, một vài người chỉ trò bàn tán về cái xác của thằng Mộng. Tôi hỏi qua ý kiến của bố nó, lấy tấm vải sạch che xác cho nó lại. Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông, tiếng khóc của một vài người họ hàng nhà nó, mẹ nó khóc to thành tiếng: "Mùng ơi, ôi con ơi là con, sao số con tôi lại chết khổ như vậy chứ?" Chỉ kêu tên của nó như vậy, liệu có làm nó sống lại được không? Hay là để nạp vong cho quỷ dễ dàng vậy chứ? Bà thầy bước vào và lên tiếng. Mẹ của nó không dám kêu to, tiếng khóc nỉ non xót tận lòng người. Đám ma của nó đưa ra vào buổi trưa, không có hiện tượng gì lạ, ai cũng khó hiểu. Mô đất được lấp lại, một phần của nó nghi ngút khói. "Mày ở lại, tụi tao về đây," tôi buồn bã nói. Bỗng mọi người liền há miệng chỉ trỏ. Bà thầy cầm mấy que hương liệng qua liệng lại xung quanh tôi, bà liền nói: "Oan hồn ngạ quỷ, mau cút khỏi đây." Tôi không hiểu chuyện gì cả. Thêm một giọt máu chảy xuống tay của tôi. Tôi quan sát xem nó ở đâu. Mắt của tôi từ từ đưa lên, từ chính chiếc khăn mà Giang Him đưa cho tôi, máu đang rỉ xuống. Tôi vội cởi chiếc khăn ra, một vài giọt máu lan đều, chẳng mấy chốc mà chiếc khăn nhuộm một màu máu. Kỳ lạ hơn là máu chảy xuống rất nhiều, như có một huyết mạch mà mọi người không biết từ đâu. Tay của tôi đỏ thẫm. "Thằng Muôn, mày bị sao vậy? Hôm trước đã nghi ngờ nó rồi, xem chừng nó là quỷ đó." Dân làng liền xì sầm. Bà thầy cao giọng tay nhấn ấn đường của tôi: "Hôm trước tôi đã nói với mọi người rồi, thằng này rất khác thường, xem chừng nó quỷ nhập hồn đó." Dân làng chỉ trỏ vào tôi, trưởng làng bèn lên tiếng: "Nếu đúng như vậy thì bắt hắn lại rồi xử tội theo luật của làng." Mẹ tôi liền quỳ xuống van xin: "Tôi xin các ông các bà đừng bắt con tôi." Tôi liền an ủi mẹ: "Mẹ cứ để cho họ bắt con đi, con không sao đâu." Một người đàn bà liền lên tiếng: "Đấy, dân làng có thấy không, nó có biết sợ đâu." Tôi bình thản nhìn trưởng làng: "Thưa trưởng làng và nhân dân, mọi người bắt tôi về tội gì?" Tất cả đổ dồn về phía chiếc khăn, mọi người há miệng kinh ngạc khi chiếc khăn chuyển sang màu hồng từ lúc ban đầu. Họ liền la thất thanh: "Ma, quỷ hiển linh, mau chạy đi bà con." Dân làng chạy tán loạn, trưởng làng sợ hãi cũng vội lùi đi. Mẹ tôi bụm miệng lại nhìn tôi lắc đầu, nước mắt của mẹ đã giàn giụa: "Mẹ, mẹ." Tôi liền gọi, nhưng mẹ tôi không trả lời, mẹ chạy đi. Chỉ còn tôi và A Tú đứng đó, lặng hiu bên nấm mộ. "Mày không sợ tao sao?" tôi liền hỏi. A Tú hướng mắt về tôi, nó lắc đầu: "Tao biết những thứ mày thấy là có thật, tao tin mày muôn à." Tôi liền xúc động đáp lời: "A Tú, cảm ơn mày, mày luôn hiểu tao, mày là người bạn tốt." Đoạn sau đó tôi vẫn nói nhìn vẫn nấm mộ rồi nói nhỏ: "Mày ở lại nhé, tụi tao về đây. Yên nghỉ đi thằng bạn." Hai thằng tôi bước trông tranh, nhìn cái khăn màu hồng tôi tự hỏi: "Tao cũng thấy máu, mày là cây giống gì ta không biết." Đoạn tôi nói với A Tú: "Hay là muốn vứt chiếc khăn này đi?" "Chàng đừng vứt đi mà, chiếc khăn đó là vật để có thể giúp được chàng sau này." Tôi nghe thấy tiếng của tiểu quỷ thì bèn hỏi: "Mày nói cho tao nghe đi, đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy chứ?" "Em không tiết lộ được, chiếc khăn dính nước dãi của quỷ và máu của bạn chàng." Gió hiu hiu thổi, không nghe tiếng của nó nữa, tôi liền kêu lên: "Tiểu quỷ." Cơn gió mạnh thổi qua rồi tắt ngấm, Một vài người trong làng họ nhìn thấy tôi vội vã chạy đi. Họ sợ tôi đến vậy hay sao? Tôi lờ mờ hiểu ra được những lời của tiểu quỷ thì thầm ban nãy. Thì ra chiếc khăn ướt đẫm máu là do yêu quỷ làm. Dân làng họ sợ tôi, không tin tôi là như vậy. Gần tới nhà của A Tú, như sực nhớ ra tôi liền hỏi nó. Muôn hỏi này, hôm trước chú Ung nói gì với mày vậy? Nói gì là nói gì? Hôm làm lễ gọi hồn đó. Bạn bè mà, có chi phải giấu? Tao... A Tú đứng lại mặt đỏ au. Mày ngại thì thôi vậy. Thật ra chú hỏi tao và Giảng Him đã có gì với nhau chưa? Có gì là có gì? Là ấy ấy đây. Rồi mày trả lời sao? A Tú gật, mặt của nó đỏ bừng lên, nó liền nói lý nhí. Mà ta không hiểu chú ấy hỏi để làm gì. Tôi liền à lên một tiếng. A Tú thắc mắc. Mày biết gì thì nói cho tao biết đi muôn. Giảng Him không còn trinh. Hèn gì con Trần Tinh nổi điên bắt người vô tội vạ. A Tú đột nhiên thay đổi thái độ. Nó cầu có với tôi. Qua vụ của chú Ung và thằng Mùng, ta đoán con quỷ nó chỉ cần ăn tim người thôi. Làm sao nó biết còn trinh hay là mất? Có liên quan gì chứ? Nói rồi nó bỏ đi. Tôi chạy lên đằng trước nó liền phân bua. Ở ta đâu có đổ lỗi tại Giảng Him đâu. Mày có công nhận từ xa xưa tới nay làng mình toàn tế gái trinh không? A Tú không nói gì. Nó tránh tôi và bước đi. Thằng Mùng chết rồi, có mỗi mình mày thôi. Mày tính không chơi với tao nữa sao? Nghe tôi nói như vậy, A Tú nó chứng lại. Nó im lặng một lúc rồi nó quay mặt lại nhìn tôi. Ta không giận gì mày cả. Tao đang trách bản thân của mình vì đã làm cho Giảng Him khổ, làng mình thêm kiếp nạn. Đợi tao bình tĩnh sẽ tới gặp mày. Nói rồi nó quay đầu bước đi. Tôi liền nói với, đã là nghịch cảnh rồi, đừng có tự trách mình nữa. Nó vẫn không đáp lại, vẫn bước đều chân. Tôi trở về nhà thấy bố đang ngồi ở gốc cây. Thấy tôi, bố quay mặt đi. Chắc bố nghe mẹ kể hay ai đó nói gì mà bố giận. Bước chân lên kệ sàn, tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc. Tôi thở dài chán nản. Vô tình tôi đã làm cho bố mẹ phiền lòng. Sau 3 ngày chôn cất thằng Mùng, đêm hôm ấy tôi đang thiêu thiêu ngủ. Tôi mơ màng nghe thằng Mùng hiện về rồi nói, Mùng ơi, tao đói lắm. Mắt của tôi vẫn nhắm, miệng tôi cố lẩm bẩm, mày ăn cơm chưa? Để tao lục nồi xem còn cơm nguội cho mày ăn tạm nhé. Tao không ăn được cơm. Thế mày ăn gì? Mày quên là tao chết rồi à? Ờ, thế mày thiếu gì để mai tao mua tao gửi xuống? Mày cho tao vài bộ quần áo. Quần áo tao rách hết cả rồi. Tao đói, tiền vàng hôm bữa đám tao bị chúng thu hết cả rồi. Ờ, thế còn thiếu gì nữa không để tao mua? Còn, tao cần một bộ lòng. Cần khâu nguyên vẹn, cần... Thằng Mùng đột ngột quay về phía tôi. Khuôn mặt của nó từ từ nhọn hoắt. Nó nhe răng. Nó lấy tay cào cái bụng của nó, rỗng tuếch. Máu thâm chảy xuống, giọng của nó âm u. Mày có không cho tao đi? Tôi mở mắt há hốc mồm kinh ngạc. Giọng của nó vẫn thì thào bên tai. Mau đi, lấy dao rạch bụng của mình đi. Tôi như ý thức được, dập đầu xuống phản lấy nó. Tao xin mày, tao đã cố gắng cứu mày nhưng không được. Ánh mắt của nó rực lửa căm thù nhìn tôi. Chính mày đã dụ quỷ đến giết tao. Mùng, mày nghe tao nói chưa? Chưa bao giờ tao bỏ mặc bạn bè. Quỷ nó giữ chân của tao. Nếu mà tao bỏ mặc mày thì tao đã chạy rồi, cần gì đợi mày chứ? Nếu vậy để tao đi tìm A Tú. Xin mày đừng hại tụi tao, chúng ta là bạn cơ mà. Bạn trên giường thế, khi chết thì là kẻ không quen. Nếu mày không muốn tao đi gặp A Tú thì tự moi tim của mình giúp tao tặng cho quỷ. Có như vậy tao mới được siêu sinh. Nó lừa mày đó. Đừng tiếp tay cho quỷ. Mày còn nhớ lúc nhỏ tụi mình hay chơi ô quan trốn tìm, có củ khoai cũng chia ba. Mày có nhớ không Mùng? Mặt quỷ của nó trở lại mặt người. Nó có vẻ xúc động. Nó liền giống lên một tiếng, nửa như tiếng người nửa như tiếng quỷ. Nó cương thân thể để lông lá. Nó hùng dữ tiến lại gần tôi mà gào lên. Ta không muốn nghe. Tất cả những điều mày nói chỉ có con người. Tao là ma. Là ma sắp thành quỷ mày biết không? Câu nói cuối cùng nó liền hét lớn. Bỗng nó dừng lại rên la thảm thiết. Mày ếm bùa tao hả? Thì ra mày có tính toán trước muôn à? Mày quả là bạn tốt. Tao thật không hiểu mày đang nói cái gì cả. ếm bùa ta có biết nó là cái thứ gì đâu. Sống là bạn bè, chết chung cho vui thôi. Vậy để tao lại gần mày. Nói rồi tôi tiến lại phía nó. Từ cơ thể của tôi phát ra ánh hồng hào quang. Mày đừng lại gần đây. Nó liền kêu lớn. Tôi đứng khựng lại. Mồm, ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ta không hại mày, cũng không ếm bùa gì cả, tao thề đó. Dù sao thì ta cũng không chạm được vào mày. Tao đi đây. Nói rồi cơ thể của nó tan ra thành trăm mảnh. Mông, mông. Tôi giật mình thức giấc ngồi bật dậy. Đấy chỉ là giấc mơ, nhưng mà sao tôi cảm thấy nó rất thật. Nhìn xuống dưới phản một nắm lông còn sót lại. Chẳng lẽ thằng Mùng về tìm tôi thật sao? Sáng hôm sau tôi vội đi mua ít vàng mã và một xấp giấy màu rồi ra mộ của nó. Tôi liền quỳ xuống trước mộ của nó, lạy mấy lạy. Tôi lạy mộ phần của chú Ung và Giàng Him, thắp mỗi mộ một vài nén hương, khấn xin họ vì giúp đỡ cho dân làng. Nhìn xung quanh khu nghĩa địa thật lạnh lẽo, tiếng hú vang lên bốn phía như cõi âm ti. Cố gắng giữ trong mình thần kinh thép, tôi lẩm nhẩm xin đồ để đốt cho thằng Mộng. Tiếng cười vang lên ở đâu đó, người của tôi run rẩy. Mộng, mày hãy hiểu cho tao, tao chưa bao giờ hại mày cả. Hôm nay tao mua đồ để đốt cho mày đây. Tay của tôi run rẩy thò vào túi quần lấy cái bật lửa. Tiền vàng và giấy màu bùng cháy. Trong ngọn lửa tôi nhìn thấy rất nhiều vong các cô gái cúi đầu. Vài con quỷ nhân nanh, tôi run sợ nhắm mắt lại. Chừng cháy hết tôi mở mắt ra. Tiếng kêu bốn hướng vang vọng. Tôi liền co giò chạy. Ra tới đường cái, một vài người nhìn thấy tôi, họ vứt đổ ra đường, vừa chạy vừa hét ma. Tôi chùa chát, chắc họ nhìn thấy tôi ở bãi tha ma đi xa. Về tới nhà tôi thấy mẹ đứng ở ngoài sân ngóng chờ. Chắc mẹ chờ tôi về cũng nên. Mẹ kéo tay của tôi sửng sốt. Muộn, mai mẹ đưa mày đi đây hay lắm. Tôi liền ngạc nhiên. Mẹ tính đưa đi đâu? Thầy này giỏi lắm, sẽ bắt được con ma đó cho mày. Con có bị làm sao đâu. Không cãi. Nói rồi mẹ đẩy lưng của tôi đi lên nhà. Lúc này trong đồng phủ của Hắc Hoa, nước quỷ hầu ghé tai của cô ta. Bồn chủ kế hoạch như thế nào tiếp theo à? Hắc Hoa liền cười kiêu ngạo. Theo dõi sát sao bước chân của nó, có cơ hội khử con Giàng Him, ta đang nghi ngờ chúng có âm mưu gì đó. Bồn chủ yên tâm, chức đệ nhất phu nhân chắc chắn là của người, Lâm Phú so sánh được bằng người chứ. Nghe nữ hầu nịnh nọt, Hắc Hoa cười sảng khoái. Vào lúc ấy thì quỷ lính đi vào, hắn quỳ trước Hắc Hoa rồi mở chiếu thư ra đọc. Quỷ vương ban tặng cho Hắc Hoa lên làm bổn chủ. Hắc Hoa vội đứng dậy đan tay vào nhau, nhún một cái để đáp lễ. Hắc Hoa xin đa tạ quỷ vương. Rồi cô cầm lấy chiếu thư. Tên quỷ lính vừa đi, nữ hầu và cô cười nghiêng ngả. Nữ hầu liền nói: quỷ vương giờ mới là ban hiệu, nhưng mà chức ấy động mình sẽ gọi là từ lâu. Một người lên làm đệ nhất phu nhân của quỷ vương, nô tỳ phải gọi là đại vương đại hậu. Hắc Hòa nhếch mép cười đắc thắng. Lâm Phú đang ngồi thêu bên cửa sổ, nàng bỗng thấy một vầng sáng từ xa, nàng vội quỳ xuống: con xin diện kiến mẹ Quan Âm. Quan Âm mỉm cười từ xa, mẹ chớm nhẹ xuống đất. Ở mẹ toát lên vẻ nhân từ, giọng của mẹ đầy khoan thai: Lâm Phú, con hãy truyền cho Tam Tử sức mạnh, nội công phép thuật, cho đủ trí sức. Chẳng còn bao lâu nữa quỷ nó sẽ làm loạn, phải đi trước nó một bước. Lâm Phú cúi mặt lễ phép đáp: dạ thưa mẹ, trong phủ quỷ tai mắt có khắp mọi nơi, xin cho con thư thả thời gian. Ta sẽ bàn cho con thuật tàng hình dấu tiếng. Nói rồi mẹ Quan Âm lấy ra một chiếc bình, tay cầm cành liễu nhúng vào bình, rồi khoát nhẹ lên mình của Lâm Phú. Nàng liền đáp trả: con xin đổi ơn mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm ngồi lên bệ sen, dáng ngồi đầy uy nghiêm, rồi từ từ bay cao lên trời. Phải đi nhanh lên, không có là người đến đông không đến lượt mình đâu con. Hai mẹ con vừa đi, mẹ tôi vừa giục: con nói với mẹ rồi mà, mấy ông bà thầy này không tin được đâu, bói ra ma quét nhà ra xác thôi. Chưa đi mà mày cứ nói xui là không có được đâu. Mày là con trai cho nên chắc không sợ quỷ nó ăn thịt, mày chỉ sợ ma nó nhập hồn mày làm bậy mà thôi. Tôi liền im lặng không nói thêm gì cả. Đi qua một con sông, có một cánh đồng, ngôi nhà tranh nằm cô tịch một mình giữa đại ngàn đồng không mông quạnh. Con đường đất dẫn dài vào ngôi nhà tranh, tôi thấy có một vài chiếc võng để xét ở mé sân. Mùi chè võng được quăng dầu màu xanh vàng để che mưa nắng. Nhiều người xếp hàng ở ngoài sân chờ đợi tới lượt của mình, tôi và mẹ cũng vậy. Hai mẹ con tôi vào hàng đúng độ một phút, có một nhóc con từ trong nhà đi ra, nó tiến lại phía tôi rồi nói: "Thầy cho gọi mẹ con nhà O vào." Rồi nó quay mình bước đi. Được một đoạn nó xoay người nói: "Ờ, mẹ con nhà O kia, thầy gọi mà không thèm vào sao?" Mẹ tôi lấy ngón tay chỉ vào mình: "Cháu nói là mẹ con nhà O." Cậu nhóc liền gật đầu xoay mình rồi bước đi. Mẹ tôi hối hả kéo tay tôi vào bên trong. Miệng của mẹ cười thật tươi, tôi nghe được vài tiếng xì xầm. "Đến sau mà được vào trước chỉ có là hối lộ mà thôi. Nhìn mẹ con nhà nó mà thấy ghét, sao thầy lại thiên vị họ thế?" Tôi liền thở dài nhủ thầm: "Mấy con mụ đàn bà thật lắm chuyện, mẹ con nhà tôi mới vào hối lộ lúc nào chứ?" Trái với vẻ bề ngoài, bên trong căn nhà gỗ lim vững chắc. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, căn nhà được sắp xếp gọn gàng. Ông thầy quay mặt vào bên trong, mẹ tôi kéo tôi quỳ xuống: "Dạ con xin chào thầy ạ." Tới cửa cha cửa mẹ, không cung kính là không có thành tâm. Ông thầy liền lên tiếng. Mẹ tôi nhón người nói nhỏ vào tai của tôi: "Chào thầy một tiếng đi con." Tôi miễn cưỡng cũng lên tiếng cho có lệ: "Dạ con xin chào thầy." "Thưa thầy, cháu nó đang còn dại, mong thầy rộng lượng bỏ qua." Lão thầy quay mặt lại, đưa mắt nhìn trực diện phía tôi. Mẹ tôi thấy vậy vội dập đầu cuống quýt: "Dạ xin thầy ạ, mau tạ lễ với thầy đi con." Tôi nghe theo lời của mẹ, bái lấy bái để. Đoạn tôi và mẹ nhìn lên, ông thầy liền gật đầu. Mẹ tôi liền móc trong yếm ra mấy hào bạc để đặt lễ. Thế vậy ông thầy giơ tay lên ngăn lại: "Ta không nhận bất cứ món lễ nào của nhà chị cả." Mẹ tôi liền lo lắng: "Xin thầy bỏ qua mà giúp đỡ cho gia đình con, xin thầy giúp cháu nó." "Không phải là ta không muốn giúp, nếu mà ta lấy tiền thì thần Phật sẽ trách phạt." Mẹ tôi khẽ nhíu mày một cách khó hiểu. Ông thầy lại tiếp tục nói: "Con của nhà chị không tầm thường đâu, hôm nay chị đi để hỏi vì sao người âm theo nó chứ gì." Giọng của ông thầy rành rọt mạch lạc. Mẹ tôi gật đầu lí nhí: "Dạ đúng rồi thầy, nhà thầy bắt con ma cho cháu." "Nhiều âm hồn theo con trai của bà không phải là vong xấu, nếu mà có cơ hội hãy giúp họ siêu sinh. Ta còn thấy một vệt sáng chứng tỏ họ không phải là vong. Yêu quỷ thì càng không, còn phải thần Phật hay không thì sau này ắt sẽ rõ." "Bẩm thầy là dạo gần đây con tôi đã gặp vô số chuyện mà chỉ có quỷ mới dám làm thôi." "Con bà sau này sẽ làm nên chuyện lớn, mau dẫn nó về đi kẻo tôi bị của trách đó." "Dạ nhưng mà..." "Tôi nói bà không tin tôi sao? Bất cả việc gì cậu ấy làm thì bà đừng có gàn. Xem quẻ cho cậu ấy chả soi được cái gì ngoài vệt sáng cả." Nói rồi ông thầy xoay người vào trong. Cậu nhóc bắn nãy liền nói: "Thầy đã gieo quẻ xong cho mẹ con nhà O rồi, mời O." Rõ là đuổi khéo. Tôi và mẹ tôi bèn đứng dậy ra về. Đi tầm khá là xa chỗ nhà thầy, mẹ tôi liền làu bảo: "Chả được cái việc gì cả, hay là để mẹ dẫn mày đi thầy khác xem thêm." "Con đã nói rồi mẹ, họ không xem được gì đâu, họ chỉ đi lừa tiền dân là giỏi thôi." "Thầy chưa lấy tiền của mẹ mày hào nào mà sao mày lại nói vậy hả con?" Rồi mẹ tôi thở dài. Tôi và mẹ đành trở về nhà. Tôi quyết tâm học võ để diệt con chằn tinh đó, nó không buông tha cho người làng tôi. Buổi chiều bố mẹ tôi lên dãy, còn một mình tôi ở nhà. Tôi bèn bước xuống dưới, rồi lại góc vườn. Hôm nay trời khá là mát mẻ, bộ một bao cắt lại. Tôi nắm hai tay vào nhau rồi thục túi bụi về phía bào cát. Mồ hôi đang rịn ra trên mặt của tôi, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười. Tôi vẫn không dừng lại, những nắm đấm chậm lại, vừa đấm tôi vừa hỏi: "Phải mày không tiểu quỷ?" "Là em đây, chàng tập võ để đi đánh quỷ tinh đấy à? Con quỷ ấy nó dùng phép thuật, còn chàng lại dùng nắm đấm, liệu có ăn nhập gì không? Vậy mày chỉ cho tao luyện phép đi." "Hiện tại em không xuất đầu lộ diện được." "Mày lại lý do?" "Em nói thật mà, em mà xuất hiện bên chàng, nó sẽ đánh cho em hồn phách tan tành. Chắc là mày đắc tội với nó chứ gì. Sẽ có lúc em kể cho chàng nghe, ngày đó cũng sắp gần rồi đó. Mày khoác lác. Chàng không tin em sao? Vậy để em chỉ cho chàng vài chiêu nhé. Được, có lý, nào bắt đầu đi. Tiểu quỷ thì thầm bên tai của tôi. Tôi làm theo nó, cơ thể bắt đầu khó nhọc, nó liền dị tai. Chàng có muốn học tiếp nữa không? Có. Tôi không ngần ngại nói. Em thấy chàng có vẻ đuối. Tại tao mới tập lần đầu, ra nát anh hùng quản chi. Có khí phách. Chàng ngồi thiền mắt nhắm lại chuẩn bị luyện công. Tôi làm theo lời của nó, miệng lẩm bẩm theo. Đưa bàn tay một bên thì thả lỏng, một bên thì giơ lên. Hai ngón tay áp út cụt lại, chuẩn bị phóng phép. Ba ngón trỏ của tôi thi phép về phía dưới, chúng ngay con gà đang tìm mồi. Tức thì con gà nó chết tươi đành đạch. Tôi xót cho con gà thì thầm trách nó. Tiểu quỷ, chỉ là luyện công thôi mà, có cần phải ra tay như vậy không chứ? Nếu chàng mà nhân từ thì không bao giờ thắng được kẻ địch. Em dạy chàng như vậy thôi, cứ thế mà luyện. Hôm nào em sẽ xuất hiện chỉ chàng yểm thuật. Em đi đây. Tao cảm ơn. Lúc đó bố mẹ tôi cũng vừa về tới. Nhìn thấy con gà non một cân nằm chết, mẹ tôi tiếc của thì rủa thầm. Ban ngày ban mặt mà quỷ nó dám lộng hành giết cả gà này trời. Tôi liền vội lùi lên trên nhà, không dám nói ra sự thật. Tự nhiên tôi lại thèm rượu rắn ghê gớm. Trước đây tôi là một đứa không rượu chè. Từ ngày hâm hú rượu rắn, ngày nào tôi cũng làm một cốc. Khi uống xong tôi cảm giác như có một luồng sinh khí chạy dọc khắp cơ thể. Trong lúc đó tại phủ của quỷ, Giang Hiêm đang tỉa hoa cảnh. Có một hầu nữ đi tới ngọt nhạt. Bồn chủ Hắc Hoa có dành cho ngươi một món quà. Giang Hiêm còn chưa hiểu điều gì thì nữ hầu liền quát. Con này láo, không mau tạ ân bồn chủ. Giang Hiêm miễn cưỡng đáp. Dạ, nô tỳ đa tạ bồn chủ Hắc Hoa. Tên hầu nữ là tấm vải trên khay, nó đưa cho Giang Hiêm một chén canh. Đây là sâm bổ của bồn chủ tặng ngươi, ngươi hãy mau uống hết đi. Giang Hiêm đón lấy và đưa lên miệng. Tay váy của cô dài, cô lén đổ chén canh ra đằng sau, đưa trà chén cho nữ hầu. Cô giả vờ nói, canh rất ngon. Nữ hầu giật lấy chiếc chén nguyết dài rồi bước đi. Giang Hiêm bèn quay lại phía sau để nhìn. Chỗ cảnh lúc nãy cô hắt xuống, bãi cỏ khô quằn chết. Cô liền rồng mình, thì ra Hắc Hoa là muốn hạ độc cô. Tên nữ hầu cầm chiếc chén không vào, vội vàng khoe chiến tích. Thưa bồn chủ, nó đã uống hết rồi. Hắc Hoa nét mặt lạnh lùng. Vậy hồn của nó tan chưa? Dạ chưa. Vậy mà cũng khoe, chừng nào làm được việc hãy báo cáo. Nói rồi cô ta bước qua đám nữ hầu tới phủ của quỷ vương. Quỷ tình đang nằm chân vắt chéo lên nhau, miệng phì phò điếu thuốc, mắt nhắm nghiền. Hắc Hoa tiến tới không gây một tiếng động. Cô đưa hai tay vuốt nhẹ lên đôi chân và vai của quỷ tinh. Con quỷ cười sảng khoái. Lâm phố, nàng đến mát xa cho ta đấy sao? Hắc Hoa đang vui, cô ta bỗng tắt ngúm nụ cười. Thế bàn tay dừng mơn trớn, quỷ tinh bèn mở mắt. Trong mắt hắn là Hắc Hoa, hắn bèn nhổm dậy. Ta tưởng là Lâm phố, xin lỗi nàng, ta không cố ý. Hắc Hoa quay mặt đi dỗi. Trong lòng của ngài chỉ có mỗi mình cô ấy thôi sao? Quỷ tinh liền thanh minh. Hai nàng ta xem đều như nhau, nào lại đến với ta, đừng giận. Hắc Hoa làm bộ lại gần bên quỷ tinh. Cô ta mờn trớn, quỷ tinh im lặng tận hưởng. Lúc cô ta quá đà, quỷ tinh bèn gỡ tay cô ta. Ta chưa sẵn sàng. Ngài từ chối em sao? Để dịp thích hợp hơn sẽ gần gũi với nàng. Hắc Hoa quỷ quá bèn cáo từ. Ngài nghỉ ngơi đi, em về phủ đây. Bóng của Hắc Hoa đi xa khỏi đồng, hắn liền nghĩ. Nếu như vừa rồi là Lâm Phú, hắn sẽ không từ chối. Từ hôm tiểu quỷ dạy cho tôi môn phép ấy, ngày nào tôi cũng luyện tập. Chỉ còn vài ngày nữa là đến trăng rằm. Hôm ấy tôi sẽ đi quyết đấu với con quỷ. Chỗ dành cho tôi tập luyện là bãi đất sau nhà đã dọn dẹp sạch sẽ. Tầm cho đến tối sầm, mẹ tôi ở trên nhà gọi lên. Vì không muốn cho mẹ lo lắng, cho nên tôi đi lên cho bố mẹ yên tâm. Lúc bố mẹ đi ngủ, tôi lén mở nắp hũ rượu, uống hai chén hoa hồng một lúc. Người ta uống rượu càng say, nhưng tôi càng uống rượu rắn càng tỉnh và cứ muốn đi gặp Trần Tinh. Một lúc sau tôi thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên thấy một bàn tay nắm lấy tay của mình. Tôi liền giật mình ngồi nhổm dậy cười vui sướng. Lâm Phú, đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại nàng. Lâm Phú liền cười, nụ cười làm mê đắm lòng người. Giọng của nàng thanh thoát: chàng đi theo em. Tôi như bị lời của nàng nói làm cho thôi miên, vội cầm chiếc khăn rồi để mặc cho nàng cầm tay tôi và dẫn đi. Nàng dẫn tôi tới một khu rừng. Hôm ấy nàng buông tay của tôi ân cần hỏi: bấy lâu nay chàng vẫn khỏe chứ? Ta khỏe. Nàng đi đâu mất tầm tích để cho ta tìm kiếm mãi? Nhà nàng ở đâu? Tôi vội vàng hỏi. Nàng quay mặt đi xem chừng khó trả lời. Tôi bước tới phía trước nàng, nhìn trực diện vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nàng không cho ta biết chỗ ở của nàng sao? Phải một lúc lâu sau nàng miễn cưỡng đáp: nếu em nói nhà em ở trong khu rừng này, chàng có muốn tới không? Tôi cầm hai bàn tay của nàng giơ lên. Lâm Phú, ta thích nàng. Dù cho nàng ở đâu, điều đó với ta không quan trọng. Nàng có thích ta không? Sao tay của nàng lạnh dữ vậy nè? Chàng nghe cho rõ đây. Nếu em không phải là người, liệu chàng sẽ thế nào đây? Dám nói thích em nữa không? Nàng đừng đùa như vậy chứ. Em không đùa đâu, đó là sự thật đó. Thế nàng không phải là người thì... Tôi vừa dứt lời, nàng bỗng bay cao trước sự ngạc nhiên của tôi. Rồi nàng từ từ hạ xuống: chàng đã tin em xưa. Miệng của tôi há rõ lớn. Tôi nuốt ực ngụm nước bọt. Nàng là tiên sao? Trong lúc ấy, ngay tại phủ của Hắc Hoa, tên nô tỳ chạy vội và bẩm báo: thưa bổn chủ, Lâm Phú cô ta trốn ra ngoài rồi. Ánh mắt sắc sảo của Hắc Hoa vẫn lên kiêu ngạo: ngươi đi tìm xem nó đi đâu rồi mau lại báo cho ta biết. Tuân lệnh bổn chủ. Tên nữ hầu bay vút đi. Cô ta vừa thấy bóng của Lâm Phú ra khỏi phủ, quả này cô ta sẽ lập chiến công với bổn chủ để lấy lòng mới được. Cô ta nhắm tới khu rừng cách đó không xa. Tôi liền lắp bắp hỏi: nàng là tiên sao? Lâm Phú lắc đầu nói: em không phải là tiên, hẳn chàng đã nghe qua về người con gái ngày đầu tiên bị quỷ ăn thịt. Lâm Phú vừa dứt câu nói, thoáng thấy bóng đen vụt qua. Hai tay của nàng vội vàng giữ vững vai của tôi. Miệng của nàng khẽ nhẩm: mẹ Quan Âm hiền linh, mau tàng hình giấu tiếng. Tôi và nàng im một lúc. Nữ hầu cười vui vẻ về khoe chiến tích: bồn chủ, nô tỳ đã gặp được Lâm Phú. Nói rồi nữ hầu và Hắc Hoa vội bay đi. Hắc Hoa cùng nữ hầu đứng ở một khu rừng nhìn mãi mà không thấy người cần tìm. Hắc Hoa dùng đôi mắt yêu tinh ra phát ánh sáng từ xa theo dõi. Cô ta kiếm tìm tứ phía, cuối cùng thu đôi mắt về trong vô vọng. Cô ta liền quát: danh con, là mất thời gian của ta. Đi về, ta sẽ trị tội của mày. Nữ hầu nhìn thấy ánh mắt sáng quắc hung dữ của Hắc Hoa, cô ta bay lùi lại phía sau như điều biết lỗi. Trong vòng tròn tàng hình, tôi thấy lẹ bèn hỏi: Lâm Phú, họ không nhìn thấy ta và nàng sao? Nàng liền gật đầu: thứ vừa rồi phát sáng nó có phải là quỷ tinh không? Không chàng. Thế nó là cái gì? Nó là sùng của quỷ tinh. Nàng nói gì ta không hiểu. Lâm Phú tay rời khỏi vai của tôi, nàng đứng dậy. Tôi cũng đứng theo, giọng của nàng đều đều nói: tên cô ta là Hắc Hoa, quỷ tinh rất sủng cô ấy. Như chợt nhớ ra, tôi bèn hỏi: vừa rồi nàng nói quỷ tinh ăn thịt ai? Nàng kể tiếp cho ta nghe đi. Chàng có tin em không? Ta tạm tin. Lâm Phú đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi, rồi nàng vội quay đi. Ánh mắt của nàng dõi xa xăm. Em chính là người con gái đầu tiên mà quỷ tinh ăn thịt. Tôi liền nhíu mày khó hiểu. Giọng của nàng vẫn còn thanh thoát: năm ấy em vừa tròn 17. Nàng có nhớ vì sao nàng là người đầu tiên? Cuộc sống trước khi chết nàng có nhớ không? Quan Âm đã đóng ký ức của em rồi chàng. Thế nàng là ma hay quỷ? Tôi liền run rẩy hỏi: em không phải là ma, cũng chẳng phải quỷ, người tái chế cũng không. Biết nói với chàng như thế nào đây nhỉ? Chàng giơ tay của em thử xem. Lâm Phú đưa đôi bàn tay ra. Không, nàng đừng lại đây. Tôi liền la lớn. Nàng vội rụt tay lại rồi điềm đạm nói: "Nếu chàng chưa sẵn sàng để biết sự thật thì em đi đây, dịp khác em sẽ gặp lại chàng." Nàng bước đi sắp qua vòng tròn, tôi bèn lấy hết can đảm lên tiếng: "Nàng đứng lại, ta muốn hỏi đôi điều." Lâm Phú đứng im, nàng xoay mình nhẹ mỉm cười nói với tôi. Ôi, nụ cười của nàng làm con tim của tôi xào xuyến. "Chàng hỏi đi." "Nàng tiếp cận tôi vì mục đích gì?" "Vừa xưng ta giờ lại xưng tôi." Lâm Phú phì cười. "Chàng có tin vào sự tình cờ và duyên phận không? Đừng nói là nàng yêu ta đó." Giọng của nàng đều đều. Bị ngạn hoa nở bên bờ sinh tử, sông vong xuyên ánh đỏ cả một dầm. Mạnh bà thang là ai quên ai nhớ, cầu nại hà là ai ngóng ai trông. Nhân duyên ngàn năm mới gặp. Nàng nói vậy nghĩa là sao, ta không hiểu. Ký ức đã khép rồi, đã gần 1000 năm chàng chuyển kiếp, và năm sau có duyên vẫn gặp lại. Thế tôi nhíu mày suy nghĩ, nàng liền nói: "Em và chàng có một trọng trách lớn." Tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, mạnh dạn hỏi: "Nàng có phải là người con gái đầu tiên trong tục tế lễ gái trinh cho quỷ ở làng Tinh? Nàng mang họ Lâm Phú." "Phải, họ tên đầy đủ của em là Lâm Phú Thạch Thị." Ban đêm gió thổi mà mồ hôi rịn ra trên trán của tôi. Người mà chú ông ngày đêm nhọc công kiếm tìm tên của nàng, nàng đang ở ngay trước mặt của tôi. "Ta muốn giết quỷ để báo thù cho dân làng mình. Nàng có biết hắn trú ngụ ở đâu?" "Em biết, nhưng giết nó chưa phải là bây giờ. Để nó ăn đến quả tim thứ 998 hoặc là 999 mới tiêu diệt được, và phải lấy được viên ngọc quỷ." "Nàng có thể giúp ta không?" "Em... Nàng có thương ta và thương dân làng của mình không?" "Có." "Vậy nàng còn chần chừ gì nữa?" "Chẳng muốn." Tiếng gọi tha thiết đó, tôi nhìn trực diện vào ánh mắt của nàng, bắt gặp ánh mắt bê đắm của nàng. Trong lòng của tôi dạo dực, tôi cố kìm lòng mình mà không thể. Nàng bước gần lại tôi, mỗi bước đi uyển chuyển, dáng của nàng thướt tha, ở nàng toát lên vẻ tuyệt sắc hoàn mỹ. Tay của nàng là lướt trên vai của tôi. Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Tôi thích nàng, thực sự rất thích. Đôi mắt của nàng đẹp với hàng lông mi cong vút, mắt của nàng khẽ nhắm hờ. Dưới ánh trăng, bờ môi của nàng căng mọng như mời gọi. Tôi như quên nàng và tôi là ai, là hai thế giới khác nhau. Tay của tôi ôm lấy eo của nàng, mạnh dạn đặt lên môi của nàng một nụ hôn. Chàng tình hai tay vào sau gáy của tôi, tôi ghì chặt nàng. Quá đà, tôi và nàng ngã xoài xuống mặt cỏ. Nhưng không, dưới tấm lưng của nàng là tấm thảm nhung huyền màu hồng nhạt, cứ như tất cả đã có bàn tay của ai đó dọn sẵn. Sự mê hoặc của nàng không cưỡng nổi sự ham muốn trong lòng của tôi. Tôi hôn nàng để ngấu nghiến. Nàng đáp trả mãnh liệt, nụ hôn trượt dài xuống cổ. Tay của tôi rút nhẹ ren váy của nàng. Bộ ngực căng tròn của nàng lộ ra. Tôi không thể cầm lòng mình được nữa. Nàng cũng rên lên những tiếng kêu tê dại. Vì đã một lần ở trong nàng cho nên lần này tôi có vẻ thuần thục. Nàng và tôi hòa làm một. Lúc đang hưng phấn, tôi ép sát thân mình vào nàng, thì thầm vào tay của nàng những điều thật lòng: "Lâm Phú, ta yêu nàng." Đáp lại lời của tôi là những tiếng rên trong khoái lạc. Sau cơn cuồng loạn ấy, tôi nằm gục trên người của nàng và thiếp đi. Gió hiu hiu thổi làm tôi chợt giật mình. Nhìn qua bên cạnh thì nàng vẫn nằm đó. Cả tôi và nàng đều trần như nhậm. Nàng mỉm cười đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi và nàng ôm lấy nhau. Tôi lao vào nàng tiếp tục lần nữa. Qua cơn ái tình, tôi nằm vật ra mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Có tiếng gà gáy, nàng ngồi bật dậy giơ bàn tay. Tức thì bộ váy khoác lên người của nàng như một thế giới nào đó tiêu khiển nó. "Bao giờ ta mới gặp lại nàng?" tôi mạnh dạn hỏi. Nàng vừa thút xong dây váy, quay qua nhìn tôi trìu mến. "Em không nói trước được điều gì, xin chàng bớt thương nhớ." "Trong tuần này ta đi giết chết quỷ, ta chỉ sợ không gặp lại nàng." Lâm Phú đưa một ngón tay chặn miệng của tôi. "Xin chàng đừng nói gà, giờ chưa phải là lúc để giết nó." "Thế phải đợi đến chừng nào, chờ cho người làng Tinh không còn một ai sao?" Đó là một lời nguyền thì không thể tránh khỏi. Chàng hãy nhớ lời của em, tuyệt đối không được đi gặp nó, để tránh những người đi cùng chàng gặp nguy hiểm. Tôi và nàng bốn mắt giao nhau. Bất ngờ tôi cầm tay của nàng hôn nhẹ lên. Bàn tay của nàng mềm mại mát rượi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Nàng liền gật đầu đoạn nói, để em đưa chàng về qua canh hai rồi đó. Nàng nắm lấy tay của tôi vút bay lên cao. Tôi và nàng đang bay bổng. Lúc tôi yên vị nơi phàn nằm, nàng với tay nhuền miệng cười, rồi bóng của nàng mất hút ở dưới trăng. Tôi mỉm cười, dư vị ngọt ngào còn đọng lại đâu đây? Khi không còn bóng của nàng, tôi thoáng rùng mình. Tôi đã quan hệ với một hồn ma, đời trai của tôi mất dưới quan hồn trinh nữ. Cơ mà tôi yêu nàng, va chạm xác thịt là có thật, mà tôi quên bén hỏi vụ nàng về chiếc khăn. Tôi cầm chặt chiếc khăn ở trên tay, mỉm cười ngủ một giấc thật ngon. Sáng ngày hôm ấy, tôi cùng mẹ lên nương, đụng mặt của A Tú. Nó nhìn tôi vào vẻ mặt tỉnh bơ như xa lạ. Nó bỏ về trước, bỏ mặc tôi đứng nhìn. Buổi chiều bố mẹ đi làm đồng hết, có mình tôi ở nhà. Đang tính ra đằng sau để luyện phép thì A Tú lầm lũi bước vào. Tôi mừng rơn, cuối cùng nó cũng chịu đến để gặp tôi. A Tú nhìn tôi trực diện, khuôn mặt của nó buồn bã. Tôi liền mở lời trước. A Tú, cho Muôn xin lỗi nha. Muôn không có lỗi gì cả. Ra đây với Muôn. Tôi kéo nó ra đằng sau, bao cát đã có sẵn. Tôi đấm túi bụi vào. A Tú khoanh tay đứng nhìn tôi. Lúc sau thì thấm mệt, tôi dừng lại nói với nó, có làm vài quả cho ra mồ hôi không? Nó liền gật đầu, hai tay đấm liên tục. Lúc khá mệt, tôi và nó ngồi bệt xuống, lau nhẹ mồ hôi trên trán. Tôi liền nói, mốt là ngày rằm, buồn tính đi tìm Trần Tinh để quyết đấu với nó. A Tú nhìn tôi đầy hốt hoảng, con quỷ đấy không đơn giản đâu, làm sao mà thắng được nó? Muôn tự tin là chính mình, tiểu quỷ nhất định sẽ phụ muôn. Khi không ban ngày ban mặt lại nhắc đến tên của em. Tiểu quỷ lăn lông lốc trước mặt tôi. Tôi liền cười, mới nhắc mà mày đã tới rồi, thiêng thật đó. Ờ, em luôn ở bên chàng mọi lúc mọi nơi mà. Hôm nay mày dạy tao yểm thuật chứ? Nhất trí, chàng ngồi cho ngay ngắn lại đi. Tôi làm theo lời của nó, khoanh tròn niệm chú phóng tà. Đoạn nó dí bên tay của tôi, tà phóng đi rồi thu lại phóng đi mấy lần, miệng nhầm mầm liên tục. Chừng nào thấy luồng khí khá là mạnh hô to là phóng. Chàng nghĩ đến đối phương bị gì thì nó niệm vào thứ tà ấy luôn. Mày quả là lợi hại. Lúc luyện xong tôi liền nói với nó, trong giới thì phải biết chút ít phép phòng thân kẻ khác yểm hồn. Thế mày chưa nói cho tao là mày đang ở đâu mà tới? Điều đó có quan trọng với chàng không? Mày nghĩ nó quan trọng thì nó sẽ quan trọng. Mày nghĩ nó bình thường thì nó sẽ không quan trọng. Đằng nào thì chàng cũng nói được. À mà này, trong tuần rằm này mới có bận gì không? Có chuyện gì vậy chàng? Đi đánh nhau với quỷ tinh cùng tao. Tiểu quỷ lăn qua lăn lại cười sặc sụa. Tôi và A Tú nhún vai nhìn khó hiểu. Tôi nghiêm giọng nói, nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu. Mày ở đó mà cười? Em buồn cười quá. Quỷ tinh mà chàng làm như bao cát hay là người thường, mà thích đánh thì đánh. Chàng thật là thú vị đó. Thế cứ để cho quỷ nó ăn thịt người làng tao sao? Bây giờ chưa phải là lúc để giết nó, nhưng mà nếu chàng cần, chỉ cần gọi một tiếng là em có mặt. Thôi em đi đây, xuất hiện lâu không có hay. Nói rồi tiểu quỷ lăn qua lăn lại, nó lấy đà một hồi rồi vút thẳng lên cao. Vang lại phía sau là tiếng cười giòn giã của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.